điều này đồng nghĩa với việc hoàn toàn tạo phản. Tuy trước đây cũng có thông tin nói Viên Thuật muốn xưng đế. Nhưng dù sao thì lão ta vẫn chưa hành động gì, nhưng bây giờ, lão ta không những tự xưng làm hoàng đế, còn giết Duyện Châu Tiền Thứ Sử Kim Thượng, khiến chư hầu phẫn nộ. Hịch văn của Viên Thiệu Đoạn tuyệt quan hệ với Viên Thuật, Tào Tháo ở Hứa Đô dâng tấu lên Thiên Tử, khẩn cầu xin xuất binh chinh phạt. Cũng là bạn tốt của Viên Thuật, Trần Khuê gặp cũng không thể khuyên bảo được, cũng vạch rõ giới hạn với Viên Thuật, Tào Tháo chiếu lệnh Lã Bố, Lưu Bị xuất binh thảo phạt Viên Thuật. Mà Tào Tháo vào lúc này, lại phái sứ giả Hàn Dận, yêu cầu Lã Bố đưa con gái đến Thọ Xuân thành hôn. Trong tình hình đó, Trần Khuê lại lo lắng Viên Thuật và Lã Bố nếu liên thủ với nhau, thế tất sẽ xảy ra quốc nạn. Thế là y hết sức khuyên can. Cuối cùng cũng khiến Lã Bố thay đổi chủ ý, lại chém chết Hàn Dận, nhưng Lã Bố cũng không thấy thoải mái, mà ngược lại ngày càng sinh buồn rầu. Trước đây, y vì đồng ý hôn sự của Lã Lam và Viên Thuật, khiến cho Lã Lam vô cùng bất mãn với y, trong cơn tức giận đã bỏ nhà ra đi. May mà Điêu Thuyền phát hiện kịp thời, phái một nhóm nhân mã đi theo. Nhưng mà ai biết được, nhà đầu kia không ngờ lại dẫn theo người, chạy tới Cao Mật. Đối với Lưu Sấm, Lã Bố vừa hâm mộ lại có căm giận, phải biết rằng Lưu Sấm có thể xưng danh thiên hạ, đó là do dẫm đạp lên thanh thế của Lã Bố. Bất kể là khi đó y khinh địch, hoặc là Lưu Sấm lấy nhiều đánh ít, thì cái danh tiếng vũ dũng không ai có thể sánh được đó cũng coi như là có rồi. Vì thế, Lã Bố sao có thể không căm hận Lưu Sấm được chứ? Trước đó, Lưu Sấm cuộc khởi, khi đó Lã Bố còn có chút thiện cảm với hắn. Bởi vì, Lã Bố cũng là kẻ xuất thân bình dân, tay đào tay thương vạch ra địa vị ngày hôm nay, nhưng chính thân thế của Lưu Sấm lại khiến y dễ dàng nhanh chóng lên ngồi thượng vị, điều này khiến Lã Bố ngưỡng mộ vô cùng, đồng thời cũng càng cảm thấy căm hận. Y từng nghĩ, xuất binh chinh phạt Lưu Sấm, nhưng lời của Trần Cung lại khuyên lão, tên Lưu Sấm đó, bây giờ không như xưa nữa rồi. Hắn được Thiên Tử công nhận, thân là hoàng thúc, là hàng thất tông thân, còn chưa nói đến chuyện Lưu Sấm năm đó nổi danh thiên hạ, người đời không ai không ca tụng. Lưu Sấm thân là con trai Lưu Tử Kỳ, được Trịnh Khang Thành, Quảng Ấu An những người này ủng hộ, đã đứng vững ở Bắc Hải quốc, tuyệt đối không phải là loại bèo trôi không rễ. Quân hầu chiến thắng rồi lại bị thiên hạ chửi rủa, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh. Nếu quân hầu bại rồi, vô duyên vô cớ tạo cơ hội cho hai tên tiểu tử đó, hắn trước đây tuy thắng quân hầu, nhưng chung quy không thắng được vì võ. Nhưng lần này nếu quân hầu bại rồi, không nói là bại, cho dù là ngang cơ với nhau, thì uy danh của quân hầu cũng chắc chắn bị giảm xuống rất nhiều, lại càng giúp ích cho uy danh của tên tiểu tử đó, chẳng lẽ không phải là mất nhiều hơn được sao? Lã Bố vẻ mặt buồn rầu, nhưng Linh Đan Nhi vừa đi được nửa tháng, đến phong thư cũng không có. Ta làm sao biết được tên đó có đối xử tử tế với Linh Đan Nhi không? Còn nữa, Linh Đan Nhi là con gái của ta, ở lại nhà Lưu Sấm, lại là cái chuyện gì đây? Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, há chẳng phải để người đời nói ta ham hố thân thế của tên tiểu tử Lưu Sấm đó sao, đưa con gái đi để đổi lấy tiền đồ. Công đài, chuyện này ngươi nhất định phải nghĩ kế giúp ta. Trần Cung không khỏi trầm mặt. Chuyện như thế này, ngươi giải quyết sao? Có câu thanh quan khó đoạn việc nhà, chuyện này là do con gái ngươi chủ động dâng tới cửa, cũng không trách được Lưu Sấm. Ngươi bây giờ nói quan tâm con gái, nhưng ban đầu lại đồng ý gả nó cho Viên Thuật. Cũng không phải là do ham hố cái danh bốn đời tam công nhà hắn ta chứ. Trong lòng Lã Bố nghĩ gì, Trần Cung trong lòng rất rõ ràng. Nhưng, gã lại không thể nói ra những lời này, tránh để Lã Bố thẹn quá hóa giận. Suy nghĩ một lát, Trần Cung nghĩ ra một ý, kỳ thực, tên tiểu tử Lưu Mạnh Ngạn kia cũng không tồi. Ừ. Lã Bố ngẩng đầu, con người lóng lánh, y đợi những lời này của Trần Cung, nhưng đợi mãi, công tử những lời này nói sao? Khi Trung Lăng Hậu còn sống, tài học hơn người, giao lưu rộng rãi, vì thế mà được người đời ngợi khen. Lưu Sấm là con mồ côi của Trung Lăng Hầu, thân thế long đông. Nhưng người này không làm mất uy danh của Trung Lăng Hầu, tuy tài học không bằng Trung Lăng Hầu, nhưng lại vũ dũng hơn người, gan dạ sáng suốt vo sông, nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Mà bây giờ, hắn được Thiên Tử thừa nhận là hoàng thúc đại hán, đám Trịnh Huyền ra sức phò tá hắn, được Sĩ Lâm khen ngợi, quân hầu lẽ nào còn chưa phát hiện ra. Trước đây Trần Hán Du mỗi lần nói đến Lưu Đông Di, không quan tâm lớn bé, xưng hô với nhau như lũ cướp, nhưng từ sau khi hắn biết được thân thế của Lưu Sấm, thì đã dần dần thay đổi. Tuy rất ít đề cập đến Lưu Sấm, nhưng mỗi lần đề cập đến, ắt sẽ gọi đầy đủ tên hắn, ha ha, với cái tính cao ngạo của Trần Hán Du, còn không dám đắc tội với Lưu Sấm. Nguyên nhân chính là do cái bóng của Trung Lăng Hầu vẫn còn, càng khỏi phải nói, sự ủng hộ của Trịnh Khang Thành, Quản Ấu An, và cả đám Toán Xuyên Trung Nguyên. Linh Đan Nhi nếu dám chạy tới Cao Mật, tất nhiên là do có thiện cảm với Lưu Đông Di. Quân hầu sao không nhân cơ hội này, thuận nước đẩy thuyền, hoàn thành việc này, như vậy không những Linh Đan Nhi không oán giận, mà đối với quân hầu cũng có lợi. Lã Bố thở một hơi nhẹ nhõm. Y tử chờ những lời này của ngươi đã lâu lắm rồi, Lã Bố là một con buôn, chuyện này có liên quan đến xuất thân của y rất hâm mộ hư danh, hướng tới vinh hoa phú quý, nhưng xuất thân của y lại hạn định sự thành công của y, ban đầu ở dưới trướng Đinh Nguyên, địa vị của y thậm chí còn không bằng Trương Liêu. Lý do à? Rất đơn giản. Phải biết rằng, Trương Liêu vốn không phải họ Trương, mà là họ Nhiếp, thời Tây Hán Hán Vũ Đế, và tiến hành cuộc chiến dụ địch với Hung Nô. Nhạn Môn thương nhân Nhiếp Nhất, mạo hiểm lẻn vào Hung Nô, thực hiện kế dụ địch. Đáng tiếc, cuối cùng chiến dịch đó kết thúc thất bại, Nhiếp Nhất cũng vì thế mà mất mạng, được Võ Đế tán tụng. Trương Liễu lại là hậu thế của Nhiếp Nhất, để tránh trách ngoan tích oán, sau đổi họ thành Trương. Sự xem trọng của Đinh Nguyên đối với Trương Liêu vượt xa so với Lã Bố. Lúc trước mời chư hầu vào kinh thành, diệt trừ thập thường thị, Đinh Nguyên đã để cho Trương Liễu đi trước, mà không phải là cử Lã Bố đi trước. Trên thực tế, Lã Bố chẳng qua chỉ là chủ bộ của Đinh Nguyên nhiều lần bị chèn ép. Bởi vậy, Lã Bố giết Đinh Nguyên mà hàng Đổng Trác, sau lại bị Vương Doãn lôi kéo, một mặt có yếu tố điêu thuyền, mặt khác, khó không phải là vì xuất thân công tộc của Vương Doãn sao? Sau khi Lưu Sấm khôi phục danh phận, Lã Bố hậm hực vô cùng, Lã Lam chạy tới Cao Mật, Lã Bố đã từng có ý định, kéo gần quan hệ với Lưu Sấm. Nhưng chỉ vì trước kia y đã từng đồng ý với Viên Thuật, cho nên không dễ thay đổi chủ ý, nhưng bây giờ, y thoáng nhìn Trần Cung, ra vẻ kiêu ngạo. Công đài, như vậy được không? Lão cứ giả vờ đi. Trần Cung chửi thầm trong lòng, trên mặt lại làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, nay vì thanh danh của Linh Đan Nhi. Nếu Lưu Sấm không chịu, quân hầu đem quân chinh phạt, cũng rất nổi danh. Ta đánh Lưu Sấm ngươi là vì tư oán của con gái, chứ không phải vì muốn tranh đoạt địa bàn. Lã Bố nghe vậy liên tục gật đầu, công đài nói rất đúng, nhưng mà mổ không muốn giao chiến, khiến sinh linh lầm than, dân chúng khổ cực. Công đài, hay là thế này, ngươi thay ta đi một chuyến, đi thăm dò ý đồ của Lưu Sấm. Tiện thể đón Linh Đan Nhi về luôn, nói là phu nhân rất nhớ nó. Chương 168 Hao Hổ Chi Yêu, 2, Lâm Truy thời Đông Hán cũng không gọi là Lâm Truy mà gọi là Lâm Tai. Sắp tới 3 tháng, mưa phùn lả lướt, một trận gió nhẹ thổi tới, mặt sông Truy Hà Lăng tăng gợn sóng, lại một khung cảnh mê đắm lòng người. Sáng sớm, Tuân Kham đã bị Viên Đàm gọi ra, nói là muốn cùng nhau đi đạp thanh, nhân sĩ phong nhã mà, đi hội đạp thanh trong mưa xuân, cũng có tư vị ấy chứ, nhưng nếu đổi là người khác, Tuân Kham chắc còn vui hơn. Nhưng bị Viên đại công tử gọi ra, trong lòng lại có ý nghĩ khác, lão tay cầm đèn trúc, cùng Viên Đàm bước chậm về phía trước. Phía xa xa có thể nhìn thấy con Định Trạch lớn, trong mưa phùn, như bị một lớp mây mù bao phủ, lại càng lộ ra một vẻ mông lung và hư ảo, Hữu Nhược tiên sinh. Đại công tử. Viên Đàm đột nhiên dừng bước, phất tay ra hiệu cho người hầu lui lại. Tính ra thì ngươi theo ta cũng gần 2 năm rồi, ta đối xử với ngươi thế nào? Công tử đối với ta tất nhiên là rất tốt. Viên Đàm trên mặt đột nhiên lộ ra một nét cười, nhưng Hữu Nhược tiên sinh ngươi lại có lòng đề phòng với ta. Tuân Kham nghe vậy, không khỏi phấp phỏng trong lòng, lão hướng mắt nhìn Viên Đàm, muốn tìm ra một chút manh mối trên gương mặt Viên Đàm. Câu nói đó của Viên Đàm hơi có chút đột ngột, khiến lão không biết trả lời thế nào, giữa hai người đột nhiên trầm ngâm, không khí có phần gượng gạo. Hồi lâu, Viên Đàm đột nhiên nói, gần đây... Sao không thấy Đáng Nhi ra khỏi nhà, việc này? Tuân Kham trong lòng rung lên, có chút không biết trả lời thế nào mới hay. Trước kia, Tuân Đáng rất hoạt bát, thường xuyên mang theo tên tiểu nha đầu đó, vui chơi trong thành Lâm Tai, thậm chí còn như hình với bóng. Nàng ra tay hào phóng, đồng thời cũng đã từng gây ra không ít rắc rối, nhưng có Tuân Kham bên cạnh, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Viên Đàm đột nhiên hỏi Tuân Đáng. Tuân Kham tất nhiên sẽ không xem xét đến chuyện tình cảm gái trai vớ vẩn rồi. Viên Đàm tuổi gấp đôi Tuân Đáng, tuy nói ở thời đại này năm thê bảy thiếp chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng người để Tuân gia cô nương làm thiếp, e rằng không phải chuyện dễ dàng gì. Viên Đàm hỏi như vậy, tất nhiên là có nguyên do của nó. Tuân Kham đảo con ngươi một vòng, liền biết,